Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1768, Thiên Hậu. Thiên Hậu 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kiều Linh Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm việc ôn luân hảo cảm với. Nàng xoát xoát xoát đi lên trên. Làm Kiều Linh Nhi tâm hoa nộ phóng. Sáng mất. Không có làm Mộ Thư Giao ăn dấm thất thố. Ngược lại làm việc ôn luân. Yêu nàng. Kiều Linh Nhi hít một hơi thật sâu. Chỉ cần yêu. Về sau chuyện liền dễ nói. Đợi chút nữa ta cùng Mộ Thư Giao đối diễn. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn xem. Ta có khuyết điểm gì. Kiều Linh Nhi hướng Kiều Linh Nhi nói. Việt ôn luân gật gật đầu. Lúc này Kiều Linh Nhi có nhu cầu gì. Việt ôn luân. Tận lực thỏa mãn, như vậy tận lực giúp trợ, là bởi vì muốn đối phương đáp lại chính mình cảm. Tình, đạo diễn gọi Kiều Linh Nhi cùng Ninh Thư đi qua khởi động máy. Lần này một trận đánh nhau diễn, cần treo dây là phi thường khổ sở đau khổ chuyện. Nhân viên công tác cho Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi trói lại uy á. Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi trong tay cầm đạo cụ kiếm. Ninh Thư có chút mấp máy đỏ tươi bờ môi, gầy gầy tóc, khí thế chậm rãi trở nên khác biệt, loại này giả dự định cái gì? Thật đánh Ninh Thư cũng không biết đánh qua bao, nhiêu lần, hơn nữa còn muốn đánh cho phi thường xinh đẹp. Có võ thuật chỉ đạo Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi như thế nào đánh nhau. Việt Ôn Luân ngồi ở một bên, tới tới lui lui đánh giá Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi. Quan sát hai người đóng phim trạng thái, liền đánh nhau diễn tới nói. Mộ Thư Giao xinh đẹp đến liền cùng khiêu vũ đồng. Dạng, nhưng là ánh mắt đặc biệt hung lệ có sát khí, lại xen lẫn chán ghét cùng. Xem thường, tóc phi dương, tại không trung phiêu đãng thời điểm. Một thân áo, đỏ như lửa, trước không nói nhân thiết vấn đề. Chỉ là một màn này liền cũng làm người ta phi thường kinh diễm. Việt Ôn Luân hơi kinh ngạc, Mộ Thư Giao vẫn luôn là ôn hòa, lúc nào diễn kỹ, có dạng này lực bộc phát, như vậy trương dương, đao kiếm va chạm, hai nữ nhân ánh mắt đối mặt thời điểm. Việt Ôn Luân quả thực kinh ngạc, mà Kiều Linh Nhi đánh nhau rất lạnh nhạt, mặc dù diễn kỹ online, nhưng là so, với khí thế, quả thật bị đối phương đè lại. Việt Ôn Luân nhíu mày. Xem ra coi như Mộ Thư Giao không phải nhân vật nữ chính. Cũng chịu có thể sẽ đại hòa. Bộ này phim truyền hình có thể sẽ chế tạo ra song châu. Nữ một cùng nữ hai. Việt Ôn Luân yên lặng nhìn thoáng qua không có cái gì tồn tại cảm nam số một. Hai nữ nhân đoạt một người nam nhân. Lại không biểu diễn người nam nhân này có. Cái gì đáng lấy được địa phương quả thực rơi vào tình huống khó xử. Qua. Rất tốt. Phi thường tốt, đạo diễn rất hài lòng. Cầm loa hô, bị rơi tại giữa không trung hai người cũng chậm chậm buông ra. Lấy trên người, uy áp, Ninh Thư sờ lên xương sườn. Bị treo chính là không thoải mái nha. Kiều Linh Nhi thân kiều thể yếu. Theo uy á xuống tới. Sắc mặt đều trắng bệch. Việt Ôn Luân cơ hồ là khống không được chính mình nhanh đi đỡ Kiều Linh Nhi. Ninh Thư đem tay để tại Việt Ôn Luân trên tay. Vẻ mặt tươi cười hướng Việt Ôn. Luân nói ra. Treo dây tốt vất vả. Cảm ơn ngươi đỡ ta. Ngươi thật biết quan. Tâm. Việt Ôn Luân biểu tình không phải rất tốt. Nhưng là nhiều người như vậy. Hắn. Cũng không tốt trực tiếp hất ra Mộ Thư Giao tay. Dù sao hiện tại Mộ Thư Giao hay là hắn bạn gái. Nhiều người như vậy. Cũng muốn. Duy trì hình ảnh. Không thể sụp đổ nhân thiết a. Sụp đổ nhân thiết. Ninh Thư như cái thái hậu lão Phật gia đồng dạng đỡ Việt Ôn Luân tay. Tựa hồ. Đem Việt Ôn Luân xem như thái giám đồng dạng. Việt Ôn Luân quay đầu khả năng Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi biểu tình có chút. Ngốc trệ. Sắc mặt tái nhợt. Bị ném bỏ đáng thương dạng làm Việt Ôn Luân tâm. Đốt đau. Ninh Thư khóe mắt quét lấy Việt Ôn Luân biểu tình. Trong lòng chật chật một. Tiếng, người ta rõ ràng là đến công lược ngươi, ái muội, chơi các loại tâm lý chiến, thuật, chơi tâm kịch bản sâu, ai đem ai làm thật, từ đầu tới đuôi người ta Kiều Linh Nhi liền không có nói qua một câu thích. Đây chính là Kiều Linh Nhi chỗ cao minh. Không xác định quan hệ, liền còn có thể công lược những người khác. Bất kỳ quan hệ gì đều có thể dùng bằng hữu để giải thích. Mẹ thiểu năng, Ninh Thư đỡ Việt Ôn Luân tay ngồi xuống, cầm một bình nước uống. Việt Ôn Luân lập tức hướng Kiều Linh Nhi đi tới. Kiều Linh Nhi có treo dây di chứng, nửa ngày không có thong thả lại sức. Xác, mặt trắng bệch, để cho người ta nhìn vừa ý đau. Ninh Thư sờ lên mặt mình, cảm giác không sợ hãi. Là nàng quá cường hãn vẫn là Kiều Linh Nhi quá yếu ớt. Ninh Thư cắn ống hút, nhìn hai người kia hỗ động. Có thợ trang điểm thay Ninh Thư chải tóc, đem vật trang sức chuẩn bị cho tốt. Chờ thợ trang điểm đi, Ninh Thư lại tìm Tiểu Hào đại vê vạch trần. Nói vua màn, ảnh Việt Ôn Luân đến studio. Nhưng là toàn bộ hành trình không nhìn chính mình. Chính quy bạn gái, đều cùng Kiều Linh Nhi chán ngán cùng một chỗ. Vạch trần đương nhiên là hướng về chính mình. Tất nhiên cũng mịt mờ nói mình. Đã là hoa cúc xế chiều. Chia tay là chuyện sớm hay muộn. Dù sao đem chính mình tạo thành một cái bị vua màn ảnh vứt bỏ nhị lưu minh. Tinh, bị hoành đao đoạt ái khổ bức minh tinh. Coi như cuối cùng muốn chia tay. Nàng cũng muốn làm Việt Ôn Luân cùng Kiều. Linh Nhi trên người dính tanh. Nghỉ ngơi một trận. Đạo diễn lại tránh ra công. Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi không quá dễ chịu. Sắc mặt vẫn luôn không tốt. Nhịn không được hướng đạo diễn nói ra. Có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Việt Ôn Luân dù sao cũng là vua màn ảnh. Tại ngành giải trí cũng là có mấy. Phần mặt tôi người. Đạo diễn mặc dù khó chịu Việt Ôn Luân nhúng tay đoàn làm phim sự tình, nhưng là chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Bất quá không quay Kiều Linh Nhi, mà là chụp cái khác tràng cảnh. Tất nhiên, cũng bao quát Ninh Thư. Thế là Ninh Thư lại thu hoạch một đợt ánh mắt đồng tình. Chính quy bạn trai không quan tâm nàng, chạy tới quan tâm nữ nhân khác, cũng không có thay nàng nói câu nào. Làm nàng cũng đi theo nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư phi thường thức thời bày ra quần áo mặt khổ qua. Mím chặt môi, một bộ, ẩn nhẫn lấy không phát tác biểu tình. Người đều đồng tình kẻ yếu. Ninh Thư cùng Việt Ôn Luân tốt xấu là danh chính. Ngôn thuận, mà Kiều Linh Nhi chính là chen chân người khác cảm tình người. Đoàn làm phim người xem Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ánh mắt có chút phi. Diệu. Bất quá ngành giải trí luôn luôn phức tạp hiệu quả và lợi ích. Gặp dịp thì chơi A loại hình không nên quá nhiều. Mặc dù Ninh Thư sắc mặt không tốt, nhưng là vỗ diễn trạng thái liền không giống nhau, thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy. Đối với loại này nhân vật phản diện nhân vật, Ninh Thư thuận buồm xuôi gió. Có vẻ như nàng vẫn luôn đóng vai lấy dạng này nhân vật phản diện nhân vật đi. Chống nạnh cười. Bên này quay phim, bên kia hai người nghỉ ngơi. Anh em, Kiều Linh Nhi đời trước tại ngành giải trí sờ soạng lần mò. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai che chở. Đời này có người như vậy che chở, quan tâm, còn trong, lòng ủ ấm, thỏa mãn, lòng hư vinh nhận được thỏa mãn. Có như vậy nam nhân che chở nàng, Kiều Linh Nhi ẩn ẩn có chút tâm động, nhưng cũng chỉ là tâm động trong nháy. Mát, bởi vì nàng biết chính mình còn muốn công lược nam nhân khác. Lần này Việt Ôn Luân bị công lược thành công, cho Kiều Linh Nhi rất nhiều lòng tin, liền vua màn ảnh đều công lược. Thiên vương, làm khúc gia, làm thơ nhà, tổ hợp, siêu cấp cái gì cũng không đáng kể. Tại ngành giải trí như cá gặp nước, mục tiêu của chúng ta là công lược ngành giải trí nam thần. Khẩu hiệu của chúng ta là Liêu Hán. Liêu Hán, Liêu Hán, có hệ thống bằng thân Kiều Linh Nhi lòng tin tràn đầy. Công lược ngành giải trí nam thần, còn muốn thành siêu cấp thiên hậu, trở thành ảnh hậu, cầm Oscar tiểu nhân thường, đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành ngành giải trí nữ thần tồn tại. Kiều Linh Nhi chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu đều là mỹ lệ tốt đẹp bản thiết kế. Hết chương.